Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 459 khiếp sợ. Lúc này Phan Hoành Cơ hoàn toàn là ngây ngẩn cả người. Đãi phản ứng lại đây, trên mặt tức khắc hiện lên không thể tin tưởng biểu tình. Hắn khiếp sợ nhìn Tô Linh. Trong óc nhất biến biến nhìn lại thiếu nữ vừa rồi câu nói kia. Bổn kế hoạch muốn tiếp hồi cánh tay. Là hắn nghe lầm sao? Đem Phan Hoành Cơ biểu tình thu vào trong mắt. Tô Linh nhàn nhạt cười một cái. Không thèm để ý lặp lại một câu. Năm đó xảy ra chuyện sau. Ta thu hồi cái kia cụt tay. Nguyên bản kế hoạch chờ nàng tỉnh lại tiếp thượng. Sau lại các ngươi đi nước Mỹ, mà ta vừa lúc có chút việc mà xác định chính mình không nghe lầm Phan Hoành Cơ. Chỉ cảm thấy bầu trời rớt cái đại bánh có nhân trực tiếp nện ở hắn trên đầu. Lúc này cả người đều là ngốc, nữ nhi cánh tay có thể tiếp thượng. Nguyên lai là chính mình tự mình quyết định chậm trễ nữ nhi lâu như vậy. Phản ứng lại đây hắn. Ngay sau đó lộ ra hối hận thả lại kinh hỉ biểu tình. Lại vào lúc này chỉ nghe loảng xoảng một tiếng. Thanh âm này kinh động trên sofa hai người. Nhìn qua đi, lại thấy Phan Mậu đang đứng ở cách đó không xa địa phương. Trên mặt mang theo không thể tin tưởng biểu tình. Mà nàng trước người địa phương còn lại là rơi rụng đầy đất cắt xong rồi hoa quả. Hiển nhiên là chuẩn bị lấy hoa quả lại đây. Vừa lúc nghe được Tô Linh nói, đối phương chợt đã đi tới. Kia bộ dáng lại khóc lại cười, trực tiếp đi vào Tô Linh trước mặt. Tô Linh, ta không nghe lầm đi, ngươi không phải gạt chúng ta đi. Mộc Lan thật sự có thể tiếp thượng cánh tay sao? Ta nữ nhi thật sự có thể làm hồi người bình thường. Liên tiếp vấn đề thay phiên mà đến, Phan Mẫu hiển nhiên là quá mức cao hứng, nói chuyện đều có chút nói năng lộn xộn. Phan Hoành Cơ thấy thế, đau lòng gian đã đi tới, đem ngồi xổm Tô Linh trước mặt thê tử đỡ lên. Không biết là ân ủi thê tử vẫn là ân ủi chính mình. Tô Linh khẳng định sẽ không gạt chúng ta. Tô Linh đang muốn nói cái gì? Đột nhiên nhận thấy được cái gì nhìn về phía thang lầu. Mắt sắc nhìn đến một mặt hồng nhạt bóng dáng ở chỗ ngoặt chỗ. Nàng ánh mắt lóe lóe. Ngay sau đó nói, tuy rằng có thể tiếp thượng, nhưng muốn trước điều dưỡng mấy ngày thân thể. Phan Mậu liên tục gật đầu. Chính là gật đầu lại thầm nghĩ cái gì. Bối rối, muốn như thế nào điều dưỡng đâu. Mộc Lan thân mình suy yếu, cũng ăn không ít chung dược lại một chút dùng không có. Ngày thường ta cũng ý tưởng nghĩ cách cho nàng nấu canh. Chính là đứa nhỏ này mỗi lần ăn một ngụm liền ăn không vô. Nếu không liền sẽ nhổ ra, nếu không có như vậy. Phan Mộc Lan cũng không đến mức như vậy gầy. Tô Linh nghe được lời này nhíu nhíu mày. Giữa trưa nàng cũng chú ý tới Phan Mộc Lan lượng cơm ăn không bình thường. Suy đoán hẳn là hư hao gây ra làm cho thân thể thừa nhận không được này đó tiến bổ. Nghĩ nghĩ nàng lấy ra một lọ dược ra tới. Phương diện này có 5 viên dược. Kế tiếp 5 ngày, ngươi mỗi ngày vỡ vụn đặt ở đồ ăn chung làm nàng dùng ăn. Hẳn là sẽ có hiệu quả. Phan Mẫu do dự hạ nhận lấy. Chỉ cần có thể làm nữ nhi khôi phục, thế nào đều phải thử một lần. Phan Mẫu đính cơm liền đến. 7-8 cái đồ ăn mang lên cái bàn. Phan Mộc Lan vừa lúc xuống dưới, nhìn đến nàng Phan Mẫu nhưng thật ra cao hứng. Ngày thường trong nhà tới cá nhân, nàng đều không ra. Quả nhiên vẫn là bằng hữu hảo. Tô Linh nghe được lời này nhướng mày, ngẩng đầu nhìn mắt Phan Mộc Lan. Đối phương chính cúi đầu ngồi ở ghế trên, như là không nghe được bọn họ đối thoại giống nhau. Từ Phan Gia Gia tới đã là buổi tối 7 giờ rưỡi. Cấp Phan Mộc Lan làm thứ châm, đối phương sớm liền ngủ. Phan Mẫu còn lôi kéo Tô Linh nói một hồi lời nói. Đại khái là nói lần đầu tiên nhìn đến nữ nhi ngủ như vậy hương. Hơn nữa nàng nhìn ra nữ nhi đối Tô Linh tổng so người khác biểu tình nhiều điểm. Trong lời nói biểu đạt ra muốn cho Tô Linh thường xuyên tới chơi ý tứ. Tô Linh chỉ là gật đầu. Phan gia biệt thự khoảng cách Cố Văn Bắc nơi đó cũng không xa. Tô Linh cự tuyệt Phan Hoành Cơ đưa tiễn ý tứ. Theo đại lộ đi tới. Đi đến một nửa khi. Đột nhiên nhớ tới kế hoạch hôm nay cấp Quách Bình Nhân gọi điện thoại. Kết quả thế nhưng đã quên. Nhìn hạ thời gian còn không tính vãn. Đó là gọi điện thoại qua đi. Chuyển được thanh chỉ vang lên 3 tiếng đã bị tiếp khởi. Ngay sau đó truyền đến Quách Bình Nhân có chút khoa trương thanh âm. Là ngươi sao Tô Linh? Ta không phải nằm mơ đi. 2 năm rưỡi thời gian nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn. Quách Bình Nhân ở cái này thời gian không biết cấp Tô Linh đánh nhiều lần điện thoại. Mỗi lần đều là vô pháp chuyển được. Nếu không phải Tô Linh trước khi đi có công đạo. Cùng với còn có thể liên hệ đến nàng người giám hộ. Quách Bình Nhân chỉ sợ cho rằng người mất tích. Tô Linh còn lại là cười nói. Là ta Quách Thúc. Chúc mừng ngươi đương ba ba. Ngươi đã biết nha. Hắc hắc nói đến cái này. Quách Bình Nhân lại là ngây ngốc cười vài tiếng. Trong điện thoại cái kia một chút cũng không trầm ổn thanh âm làm Tô Linh rất ngoài ý muốn. Không nghĩ tới có hai tử. Quách Bình Nhân thế nhưng cũng có như vậy một mặt. Lúc này chẳng sợ cách di động. Tô Linh đều có thể cảm giác được đối phương cao hứng. Trong lòng có chút tò mò. Phàm nhân kết hôn sinh con. Thật sự có như vậy cao hứng sao? Vốn dĩ nói muốn làm ngươi cấp hài tử khởi cái tên. Kết quả nơi nào đều tìm không thấy ngươi. Không có biện pháp trong nhà lão nhân lộng cái. Bất quá còn có cơ hội. Quách Bình Nhân theo sau nói. Tô Linh nghe ra hắn đây là tưởng ở muốn một cái ý tứ. Không khỏi cảm thấy buồn cười. Đó là gật đầu. Có thể theo sau Tô Linh hỏi hắn mấy năm nay vẫn luôn gọi điện thoại tìm chính mình sự. Bên kia Quách Bình Nhân tựa muốn trả lời. Một trận trẻ con thanh âm đó là vang lên. Chỉ nghe Quách Bình Nhân vội vàng đi hống hài tử. Một bên cùng Tô Linh giải thích Hàn Mỹ trở về nhà mẹ đẻ. Bởi vì say xe vô pháp mang hài tử. Cho nên 2 ngày này đều là Quách Bình Nhân mang theo. Nghe thanh âm hàn tựa hồ thích thú. Nếu không chờ nửa giờ ta gửi điện trả lời lời nói cho ngươi. Phỏng chừng là mau ngủ, một chút không thành thật thanh âm lại mang theo nồng đậm tình thương của cha. Ngày mai buổi chiều ta đi tìm ngươi, gặp mặt lại nói. Tô Linh đoán rằng hắn đợi lát nữa cũng không nhất định có thời gian. Hơn nữa hẳn là không phải cái gì việc gấp, bằng không lấy Quách Bình Nhân tính cách, hẳn là ngữ khí đều có thể nghe ra cái gì. Cũng đúng. Ngày mai gặp mặt nói, Quách Bình Nhân lại nói vài thanh xin lỗi. Mới treo điện thoại, Tô Linh thu hồi di động, vừa lúc liền đi đến xuyên qua phân khu tiểu đạo. Cái này tiểu đạo không đủ một thước khoan, trên mặt đất vô hình vuông đá phiến, hai sườn là màu xanh biếc thực vật, màu xanh biếc dây đằng dày đặc leo lên đỉnh đầu phía trên cây cột. Làm như nở hoa mùa, từng đóa hồng nhạt tiểu hoa ở đèn màu hạ biến hóa nhan sắc. Đại khái là dùng để cấp nơi này nghiệp chủ giải sầu dùng. Tiểu đạo chừng 100 mét dài hơn, bởi vì là đêm tối, đằng trước lộ không sáng lắm, có chút âm u. Tô Linh cũng là đi đến một nửa mới phát hiện cái gì. dừng lại nện bước nhìn phía trước màu đen. Cách đó không xa kia đạo thân ảnh giống như cùng dạ sắc hỗn hợp. Nếu không phải cảm giác được không khí biến lãnh, Tô Linh cơ hồ không chú ý tới có người. Nàng trong lòng cả kinh, không nghĩ tới đối phương thế nhưng có thể tránh thoát nàng thần thức. Người nọ hiển nhiên chú ý tới Tô Linh phát hiện hắn từ chỗ tối đi ra, chớp động tiểu đèn đang ở đỉnh đầu, có thể nhìn đến đối phương kia Trương Tuấn Mỹ thả lạnh khốc mặt. Đúng là Đường Thiếu Duật, thấy Tô Linh ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn hắn. Đường Thiếu Duật nghi hoặc nhìn lại, vừa muốn tiến lên, phía trước thân ảnh chợt lắc mình mà đến, sát khí nồng đậm đi trên mặt cả kinh. Đường Thiếu Duật theo bản năng vươn tay, lại nghĩ đến cái gì sinh sôi thu trở về, trên mặt rõ ràng có dãy dụa chi sắc. Hắn nhìn lúc này đã đi vào trước mặt thiếu nữ, cảm giác được kia sắc bén lòng bàn tay đối diện ngực, lại chỉ là bình tĩnh đứng không có chút nào né tránh ý tứ. Hết chương.